Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801: Thổ đại khoản en nghèo bức đánh lộn. Phích Lịch Đan ở Thần Quốc Trung cũng coi như là có chút danh tiếng, khí một món pháp bảo. Đáng tiếc là lấy được như vậy danh tiếng cũng không phải là bởi vì nó như thế nào cường lực, như thế nào hiếm thấy. Phích Lịch Đan sở dĩ nắm giữ như vậy danh tiếng, đó là bởi vì kỳ bẫy tra đủ loại đặc tính. Đầu tiên, đồ chơi này là một loại duy nhất pháp bảo. Nói cách khác, đồ chơi này đập sau khi đi ra ngoài, bất kể có thể hay không đánh trúng đối thủ cũng sẽ muốn nổ tung lên, tạo thành một tia chớp sau khi, lúc đó tiêu tan mất tăm. Thứ yếu, đồ chơi này giá cả rất có điểm không tiện nghi, uy lực nhưng là chỉ có thể nói thượng, cao đến 10 miếng thần nhân kỳ đan dược mới có thể đổi lấy đến một viên giá cả. Căn bản cũng không có mấy cái thần nhân thổ đại khoản có thể sử dụng lên loại này duy nhất đồ chơi. Nhưng là Phích Lịch Đan uy lực rất có điểm so sánh lên cái này ngẩng cao giá cả. Căn cứ kỳ người luyện chế thủ pháp và kỹ thuật, Phích Lịch Đan uy lực lớn ước là phổ thông chân nhân nhất kích chi hạ tam đến chừng năm thành uy lực. Cứ như vậy, chân nhân môn dĩ nhiên là coi thường đồ chơi này. Số lượng đông đảo phổ thông thần nhân lại dùng không nổi này bẫy tra hàng. Một lúc sau khi Phích Lịch Đan ở tại trong thần quốc, liền rơi xuống một cái như vậy gân gà như vậy duy nhất pháp bảo rác dưới danh tiếng. Bất quá, làm Ngưu lão gia từ Tử Hà phái duy nhất luyện khí sư Triệu Hâm miệng bên trong biết được rồi đồ chơi này tồn tại sau khi, trong lòng nhất thời liền kích động. Đây không phải là trong truyền thuyết thỏa thỏa thổ hào trang bị sao? Phích Lịch Đan danh tiếng không tốt, chẳng qua chỉ là những thứ này nghèo bức thần nhân môn không có tìm được kỳ chính xác mở ra phương thức thôi. Chống lại chân nhân kỳ cao thủ lúc, một viên Phích Lịch Đan đập tới sau khi, dĩ nhiên là lấy hiệu quả không tốt. Nhưng là nếu như lần trước tính đập tới 10 viên, mấy chục viên nhiều, đến lúc đó, đối với phương nếu như không cẩn thận chúng chiêu lời nói, sợ là thế nào châu bò chân nhân cao thủ cũng phải tại chỗ quỳ. Vì vậy, Triệu Kiệt ở Ngưu lão gia dặn dò bên dưới, mang theo hắn phần lớn gia sản, len lén chạy ra khỏi Tử Tiêu phái, bí mật ở một đám luyện khí sư chung tiến hành một phen điên cuồng thu mua. Thật vất vả mới đưa tay đầu những thứ này tồn kho rác dưới thanh không luyện khí sư môn. Dĩ nhiên là sẽ không cổ động Tiên Dương chuyện này. Vì vậy Hắc Hổ môn trên dưới đối với lần này căn bản là không biết gì cả. Cho đến tối hôm qua lúc nửa đêm, lắc lư một vòng lớn Triệu Hâm mới là mang theo một nhóm Phích Lịch Đan lặn trở lại. 30 mấy viên Phích Lịch Đan đồng thời muốn nổ tung lên thanh thế tương đối kinh người. Coi như là mỗi một viên Phích Lịch Đan đính thiên cũng chính là phổ thông chân nhân tam, 5/10 thực lực một đòn. Nhưng là nhiều như vậy công kích tích lũy đến cùng một chỗ sau khi ngừng trong thời gian, mộc công các loại ba vị chân nhân sử dụng hộ thân pháp bảo, thật sự sinh ra màn sáng cũng là xa xa muốn ngã. Phía sau bọn họ những Hắc Hổ môn đó đệ tử cũng là mới vừa phản ứng lại. Chẳng qua là không đợi bọn hắn thả ra chính mình pháp bảo cùng phi kiếm, cũng đã là Phích Lịch Đan nổ mạnh sau sinh ra dư âm đánh vào ngã trái ngã phải. Trên tay động tác tiếp theo cũng là không giải quyết được gì. Mà mộc công các loại ba vị chân nhân ở thoáng ngừng thân hình sau khi, liền muốn làm bộ phản kích lại. Không từng nghĩ đến, trước mắt thấy cảnh tượng lại vừa là những thứ kia nhanh như điện bắn tới lão già môn, trong tay lại vừa là dương lên, sau đó lại vừa là 30 mấy mai Phích Lịch Đan đập tới. Trong lúc nhất thời, mộc công chân nhân một cơn tức giận công tâm, thiếu chút nữa không làm cho mình hôn mê bất tỉnh. Hắn phản ứng đầu tiên là, những thứ này Tử Tiêu phái những tên, lại dám như thế lãng phí hắn đan dược và vật liệu. Như vậy xa xỉ công kích, mỗi tiến hành một lần, đó chính là đại biểu đủ loại tài nguyên tu luyện, tựa như cùng ào ào dòng chảy một dạng hoàn toàn bị tiêu hao hết. Là, không sai. Chiến đấu mở đầu mặc dù đột ngột đi một tí, nhưng là đối với thắng lợi sau cùng, Mộc Công Thật Nhân vẫn có tương đối lòng tin. Tự nhiên, Ngưu lão gia bọn người trên thân vật liệu đã bị hắn coi vì mình chiến lợi phẩm. Đối với kinh người như vậy chiến đấu mở đầu, là tất cả vây xem thần nhân cùng chân nhân môn vạn vạn không có dự trù đến. Ở nơi này là cái gì chiến đấu? Rõ ràng là thổ đại khoản đang dùng tiền đập nhân. Mỗi một đợt phích lịch đan bị đập đi, vậy thì đại biểu 30 mấy bình thần nhân kỳ đan dược bị vô căn cứ tiêu hao hết. Trong lúc nhất thời, coi như là trong sân chân nhân thổ hào môn, cũng là theo bản năng liền sờ soạng một cái chính mình túi trữ vật. Sau đó nở nụ cười khổ, tựa hồ cùng mình ra sàn, còn đập không ra hai lần như vậy công kích. Sao Tử Tiêu phái cùng Hắc Hổ môn khoảng cách song phương bất quá chỉ có ngắn ngủi bách thập thước. Ở ngắn như vậy khoảng cách công kích chung, Tử Tiêu phái những thứ này giả yếu môn chính là bằng vào độc thân mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn năm, rèn luyện ra kinh người tốc độ tay, đập ra 5 lần nhiều công kích. Như vậy công kích tiến hành cực nhanh, thật giống như chẳng qua là ở chớp mắt một cái trong thời gian, cũng đã là hoàn toàn kết thúc. Sắp tới 200 viên phích lịch đan, cái này kinh khủng tài nguyên bị đập sau khi đi ra ngoài, đứng mũi chịu sào Hắc Hổ môn ba vị chân nhân, căn bản là ngay cả trả đũa đường sống cũng không có. 5 lần công kích sau khi kết thúc, ba người bọn họ hộ thân pháp bảo, tại loại này dã man bạo lực công kích bên dưới, toàn bộ đều biến thành rách mướp. Mộc Công chân nhân đám người, thậm chí ngay cả đem thu hồi điểm này đều làm không được đến. Chỉ có thể mặc cho kỳ rớt xuống mặt đất thượng, bản thân bọn họ trên người, càng là không nói ra chật vật. Vô số đạo lôi đình tứ nghiệt sau khi, bọn họ cả người nám đen một mảnh, trên người ngay cả một khối trắng noãn điểm địa phương cũng không có biện pháp tìm tới. Không lúc này quá, Ngưu lão già đã mang theo cả đám lão già công kích đến trước người bọn họ mấy thước địa phương. Đến vị trí này, Tử Tiêu phái mọi người nếu là không muốn ngộ thương mình nói, cũng không có cách nào tiếp tục đầu đập ra. Loại này kinh khủng phích lịch đan gió bão, cuối cùng là có thể tránh thoát loại này ỷ có tiền vô giải một loại công kích sau. Hắc Hổ môn trên dưới này bách thập người, nhất thời đại đại thở phào nhẹ nhõm. Bất kể sau khi chiến đấu sẽ là như thế nào chật vật, chung quy không thể so với Quang bị đánh, không thể trả thù hơn tệ hại không phải là. Ngược lại không phải là Ngưu lão gia thiếu thông minh, không nghĩ tới dùng phích lịch đan đem đối với Phương Sinh Sinh đập ngã tan vỡ phương pháp, nhưng là lựa chọn trước mắt như vậy, khắp mọi mặt không chiếm ưu thế sát người vật lộn. Nguyên nhân chủ yếu là Triệu Hâm đi ra ngoài thu mua một vòng lớn, thu mua đến phích lịch đan cũng liền một chút như vậy. Ngay mới vừa rồi ngũ đợt công kích chung, đã một viên không dư thừa, toàn bộ đều bị đập ra ngoài. Nhưng là cũng không liên quan, không phải là đau thật thương thật liên quan lên một chiếc thôi. Tâm niệm vừa động đang lúc, một cái thượng nặng ngàn cân hợp kim lang nha bổng cũng đã là xuất hiện ở Ngưu lão gia trong tay. Đồ chơi này là hắn không gian mang theo người chung trầm trọng nhất binh khí. Tôn tử, ăn ngươi U Minh ra ra một gậy. Trong lúc hét vang, Ngưu lão gia hướng về phía Mộc Công chân nhân gắng sức một gậy đập xuống. Trong lúc bận rộn, Ngưu lão gia cũng không có quên toàn lực khởi động đến trong cơ thể đoàn kia tử sắc lôi vân, để cho bài tiết xuất chúng nhiều tử sắc lôi đình, đích truyền đạo lên lang nha bổng những thứ kia tranh nanh răng nhọn trên. Đáng thương Mộc Công chân nhân chỉ kịp tế khởi chính mình bản mệnh phi kiếm, hướng về phía ngay đầu hạ xuống lang nha bổng thẳng nghênh đón. Sau đó một thanh âm vang lên, lượng sắt thép va chạm sau khi, đơn bạc phi kiếm bị to lớn lang nha bổng đập ra ra thật xa. Tiếp đó lang nha bổng đập ầm ầm ở Mộc Công chân nhân chính đỉnh đầu trên thiên linh cái. Không thể không nói, chân nhân cảnh giới chính là châu bò. Ngưu lão gia như thế thế đại lực trầm một gậy, liền thành đối với phương đầu mở gáo cũng không có làm được. Nhưng là, điểm này tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế. Bởi vì đáng thương Mộc Công chân nhân,